Siêu dự bị, chương 37, đánh giá sau trận. Góc truyện audio.com. Tèo húc vai Thái một cái hoạch rồi hỏi. Đù, mày chụp hay vậy Thái? Luyện hồi nào sao tao không biết? Giấu anh em hoài con. Thái nhìn Tèo bằng ánh mắt quái dị rồi quay qua nhìn Tí và Tín. Hai đứa nhún nhún vai không biết nên nói cái gì. Tí khoác tay lên vai Tèo rồi trả lời thay. Tại mày không biết chứ sáng nào nó cũng tập, lúc mày còn ngủ ấy. Tín tiếp lời, nó có năng khiếu chụp VL mày ạ, thôi tối nay được nghỉ tập. Xả láng một bữa đi mày. Tuấn Anh và huấn luyện viên cho đội Vinafood từ đằng xa đi lại gần cả bọn bốn đứa. Tuấn Anh lên tiếng trước. Chúc mừng các bạn đã chiến thắng. Tôi muốn thử tài một lần nữa với cậu thủ môn kia. Mọi ánh mắt đổ dồn về Thái. Thái nhìn qua nhìn lại rồi lấy tay chỉ vào mình với vẻ mặt khó hiểu. Đúng tôi muốn so tài với cậu. Tuấn Anh nói chắc nịch. Không muốn, Thái từ chối luôn, Tèo cũng chen vào. Thử tài thì ban nãy trong trận cậu đã thua rồi còn gì. Giờ này đấu nhau còn có ý nghĩa gì nữa. Nếu được thì tụi này hẹn gặp lại trong vòng chung kết cúp U17 quốc gia. Tuấn Anh suy nghĩ một lát rồi quay đầu bỏ đi. Để lại một câu, các cậu vào được vòng chung kết hẵng nói. Mẹ cái thằng, tinh tướng với ai, đừng cản tao để tao đập chết bà nó. Tí sắn tay áo làm giữ như muốn xông vô. Ba đứa nhìn Tí rồi chia tay ra. Tự nhiên bạn ơi, đánh thấy mẹ nó đi. Đạp trứng nó, Tí bực bội phất tay áo. Quay đầu cũng để lại một câu. May mà có bạn tao cản. Lần này ta cho mày. Tuấn Anh rời đi nhưng trong lòng khó chịu. Từ đó đến giờ hắn luôn tự hào về kỹ thuật và lực sút của mình nhưng trận đấu lần này không những bị thịt ngòi ở cuối trận mà còn sút trái nào. Cũng bị cản phá, điều này làm ám ảnh hắn rất nhiều. Có lúc hắn cứ tưởng khung thành đã bị một bức tường cao lớn chặn lại. Không thể xuyên phá, Thái trận này quá là xuất sắc. Tuấn Anh đúng là sút rất mạnh và khó nhưng so với Tèo thì thua xa về lực. So với Tí thì thua xa về độ xoáy và lắc léo. Nếu đem so chắc chỉ bằng Tín, nhưng khi Tín thi triển cú sút phi đạn thì Tuấn Anh còn kém lắm. Chỉ ít là nếu sút ngoài vòng 16m50 trong tình huống không ai kèm và không hàng rào thì Thái chỉ đỡ được 4-10 cú sút hết lực của Tín. 3-10 cú xỉa của Tí và 0-10 cú sút hết lực của Tèo. Nếu có phóng viên hỏi Thái vì sao cú sút của Tèo thì lại là 0-10, chắc chắn nó sẽ trả lời không suy nghĩ. Giỡn hả cha, tôi chưa muốn nằm viện, ai mà dám làm thủ môn cho nó sút. Tèo chạy lại gần ba đứa nói nhỏ. Ê, tối nay free time, rảnh, chuồn ra ngoài làm vài vẻ ăn mừng chứ hả? Tao báo chính quyền, tao báo công an, Tèo hờ hững, thế thì thôi, ở nhà tao ngủ, cả ba đứa tái mặt, vội đồng thanh, đi, X3, trong phòng hội nghị, huấn luyện viên Dominic đang ngồi trước một sấp giấy tờ. Mỗi tờ giấy đều có ghi số liệu cầu thủ và phân tích đánh giá. Trên bàn ông có 4 phần đánh giá để cách nhau, trên mỗi phần lại đề tên và hình ảnh của 4 cầu thủ lần lượt là Tèo, Tí, Tín và Thái. Sau trận đấu ông không rảnh như các học viên, ông cần phân tích và đánh giá các cầu thủ nhí để đưa ra phương thức huấn luyện và đề cử vào đội chính thức tham gia U17 cúp quốc gia. Trận đấu quyết định cả đội có đi tiếp được không chỉ còn cách 3 tuần. Tháng sau, vì thế ông cho họp ban huấn luyện đột xuất để cùng các trợ lý phân tích các cầu thủ và định ra chiến thuật và cuối cùng để lại trên bàn 4 phần. Tài liệu đã được đánh ra sơ bộ một lượt. Thầy Dominic cầm 4 bộ tài liệu lên đọc sơ qua một lượt rồi sửa tư thế. Ngồi ngay ngắn tập trung suy nghĩ. Với con mắt chiến thuật của một nhà chiến lược gia nổi tiếng đã từng dẫn dắt đội tuyển Marseille giành chức vô địch giải quốc gia Pháp. Ông nhận ra được bộ tứ phòng 21 kia là những viên ngọc thô nhưng chưa được mài giũa. Cả về chuyên môn lẫn văn hóa. Cầm sấp tài liệu đầu tiên lên. Trên đó ghi rõ. Đặng Đức Tín, 16 tuổi, xuất xứ Nghệ An, cao 1m75, đã từng chơi cho giải Phủi xứ Nghệ. Vị trí, tiền vệ trung tâm thiên về tấn công. Cam, ưu điểm, thể hình tốt, thể lực tốt, tì đè và sức mạnh loại ưu. Thuận cả hai chân, đặc biệt, lực sút chân trái cực mạnh nhưng lại thích sút chân phải. Cần quan sát thêm, thể lực ưu khuyết điểm, vị trí chiến thuật không tốt, chạm bước một lóng ngóng và chuyền dễ bị bắt bài. Ông chống cằm, tay cầm bút xoay xoay suy nghĩ. Trước mặt ông thầy là màn hình máy tính đang chiếu những cảnh quay chuyên về Tín trong trận giao hữu vừa rồi. Ở câu lạc bộ APFC, phần này là phần quan trọng nhất trong việc xem xét và đánh giá cầu thủ. Sau mỗi trận đấu, những chuyên gia làm clip sẽ tổng hợp và cắt ghép những đoạn phim được quay trong sân và làm thành từng đoạn phim ngắn chi tiết cho những cầu thủ. Trên màn hình, hình ảnh Tín chạy loạn vị trí cả lên nhưng rõ ràng là khả năng tì đè và truy cản quá tốt. Tín đứng cánh nào là coi như cánh đó đội bạn tịt ngòi. Về cuối trận khi Tí vào sân, Tín chuyển qua kèm chặt Tuấn Anh thì tiền đạo hạt giống đội Vinafood bị bó giò. Không thể nhảy múa như trước nữa. Thậm chí là các cầu thủ đội Vinafood cũng giống như hình thành chướng ngại tâm lý. Cứ thấy Tín là lo đảo cánh, không dám đấu sức nữa. Gần như xuyên suốt cả trận, Tín chưa từng để đối thủ vượt qua trong những tình huống một đấu một nào. Bất kể là ai, Tín chạy lung tung khắp sân, lúc thì làm trung vệ giữa, lúc thì đảo cánh trái, lúc thì đảo cánh phải, lại có lúc lùi sâu về làm hậu vệ trung tâm. Bàn thắng của Tín vào lưới khúc cuối trận đã nói lên quá rõ điều này. Đáng lẽ vị trí của Tín phải là đứng bọc lót thu hồi bóng hoặc đá bồi sau khi quả bóng bị phá ra từ phạt góc, nhưng đằng này nó lại đứng vào vòng cấm tranh chấp đánh đầu. Ông Dominic không ngần ngại đánh dấu điểm S vào phần tì đè và sức mạnh. Điểm C về mặt chọn vị trí và đọc tình huống, ông cũng đánh vào điểm A cho sức bật và độ hăng máu. Màn hình tiếp tục chuyển sang hình ảnh của Tí. Ông cũng cầm phần tài liệu bên cạnh lên xem. Võ Hoàng Tí, 16 tuổi, quê quán Bạc Liêu, từng giành được hạng nhất giải phong trào Cửu Long, cao 1m70 vị trí. Tiền vệ cánh trái, LM, ưu điểm, tốc độ và kỹ thuật loại ưu đặc biệt, sút kỹ thuật, xỉa góc nguy hiểm, chạy chỗ và chuyền bóng thông minh, thể lực ưu khuyết điểm, không chiến, vị trí và chiến thuật chưa tốt, thể hình hơi ốm và chỉ cao 1m7, tì đè kém, máu nóng hay gây sự về phần Tí. Ông dứt khoát đánh một chữ S vào ô kỹ thuật. Tí có kỹ thuật quá tốt, hai chân đảo bóng thoăn thoắt cứ như đệ tử Ronaldo. Ông nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của một thiên tài bóng đá Việt Nam đã làm mưa làm gió khi xưa. Phạm Đức Quyền, người đã ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Hàn Quốc vào lúc nền bóng đá Hàn Quốc lên đến đỉnh cao. Tốc độ cũng là một ưu điểm lớn của Tí. Trong màn hình, Tí đang ở phần sân nhà thì trong khoảng 4 giây sau đã thấy xuất hiện cánh trái phối hợp tấn công. Nhận một đường chọc khe dài của Tín rồi dùng câu bóng chính xác cho tèo phía trong ghi bàn. Khả năng lên công về thủ của Tí cũng làm ông thầy choáng váng. Vì vậy Tí cũng có nhược điểm là thể hình hơi ốm và chỉ 1m70 nên khả năng tì đè không tốt. Hầu như những pha tranh chấp về thể hình Tí đều thua thiệt. Ông do dự rồi đánh điểm C cho thể hình và khả năng không chiến của Tí. Trên màn hình lại xuất hiện phân tích của Thái. Ông cầm phần thông tin lên xem. Nguyễn Hoàng Thái, con trai ông Nguyễn Hữu Vinh, chủ tịch tập đoàn Hữu Vinh, 16 tuổi, từng giành nhiều danh hiệu ở các giải đấu phong trào Sài Gòn do tập đoàn Hữu Vinh tổ chức vị trí. Tiền vệ phải vị trí mới phát hiện và đề nghị. Thủ môn ưu điểm, sức bật và phản xạ cực tốt. Chọn điểm bóng rơi và tranh chấp không chiến loại ưu. Thể hình tốt, cao 1m80. Trong tương lai nếu tập luyện và chế độ dinh dưỡng tốt sẽ có thể đạt được 1m90. Khuyết điểm, tốc độ chậm, lực chân không tốt, lực tay cũng không tốt. Bố là chủ tịch, là cổ đông tài trợ lớn nhất cho học viện. Hình ảnh của Thái lần lượt trình chiếu. Những pha sút xa và đánh đầu cận thành của đội bạn lần lượt bị Thái đẩy ra hoặc ôm gọn. Những hình ảnh đầu tiên còn hơi lóng ngóng nhưng càng về sau càng thấy Thái tự tin. Ngay cả một quả penalty mà đội Vinafood được cũng bị Thái chặn lại. Với sức bật mạnh đến kỳ lạ, Thái có thể dướn người tới hai góc cao của khung thành. Hai góc này là ác mộng chí tử đối với các thủ môn vì phần lớn không ai đủ sức với tới. Thái chính là phát hiện bất ngờ đối với ông Dominic, nhưng để con trai cưng của chủ tịch tập đoàn làm thủ môn thì không biết là tốt hay xấu. Ông do dự một chút rồi viết vào phần đánh giá, có tiềm chất làm một thủ môn xuất sắc, cần cọ sát thêm nhiều giải đấu, đặc cách được vào đội chính thức U17 thi đấu vòng chung kết cúp quốc gia. Cách chương.